tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 10, chàng trai kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chàng trai kỳ lạ, ụ cầm, đôi mắt cô nheo lại, tay nắm chặt lấy mép chăn, tay còn lại cô linh tinh trên không trung. Trán đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ. Khuôn mặt nhăn nhó, cô bật người dậy, thở dốc, tay đưa lên che mặt. Anh Đác ở phòng kế bên nghe tiếng cô thì lo lắng chạy sang. Chấm, cánh cửa phòng bật mở, bóng tối vây lấy người con gái dáng người nhỏ bé đang ở trên giường. Ánh trăng len lỏi vào chiếu lên cô thu mình, đầu gục vào gối, vai run lên, anh biết cô đang khóc, không nói gì tiến đến chỗ cô, ngồi xuống giường, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy con người bé nhỏ kia. Cô CX mặc kệ, buông xuôi tất cả sống thật với cảm xúc của MK. Cô lao vào người anh khóc nức nở, anh lấy tay vỗ vào lưng cô như an ủi. Người con gái này, thật bé nhỏ trong mắt anh, nổi bật giữa những cô gái khác. Anh muốn là người che chở cho cô, muốn là người lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau tràn ra khỏi đôi mắt cười của cô. Là người chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cô. Cô khóc, trong tim anh thấy nhói đau. Cứ thế, dần rồi tiếng khóc của cô chỉ còn nấc nhẹ. Những giọt lệ đã khô dần trên má, có lẽ vì khóc quá nhiều nên cô mệt mỏi ngả người vào anh mà ngủ. Anh đặt cô xuống giường, lấy gối kê lên đầu, đắp chăn cẩn thận cho cô mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Ren-ze-ze-ze, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, đánh thức người con trai trên giường. Vương Nguyên vươn tay tắt báo thức, bật dậy, chớp chớp mắt để quen vơ sơ sánh sáng. Lười biếng lết thân vào LMVSCN, thay quần áo rồi nhanh nhẹn xách cặp xuống nhà, xuống đến phòng ăn, ICF có mặt đủ, cô thấy Nguyên đi xuống, mở lời chào, Nguyên, chúc anh buổi sáng Vivi, Nguyên nhanh nhẹn ngồi xuống bàn có phần ăn của MK, cảm ơn, chúc từ từ buổi sáng tốt lành, nói xong vui vẻ gặm bánh mì, Khải lúc này trầm tư. Quay qua cô hỏi, e suy nghĩ kỹ chưa? Cô PT anh NS tới chuyện gì cô đã suy nghĩ nhiều? Trả lời, CFDC, e đang ở một MK, anh trong bụng mở cờ nhưng tỏ vẻ ca quan tâm. Dửng dưng, Khải liếc sang anh rồi chuyển ánh mắt sang Nguyên bắn tin. Hai người cứ trao đổi ánh mắt đấy đến khi, đi hát ca thôi, anh ăn xong, nhìn hai người Nguyên và Khải từ nãy giờ. Có gì đó rất mờ ám, không có vẻ quan tâm cho lắm. Anh khoác ba lô lên vai, vuốt lại mái tóc, đi ra ngoài cửa, vừa đúng lúc xe của công ty tới đón. Khải và Nguyên cùng cô CX đi theo. Cô quay người NS vọng vào bếp. Gì mà, con đi hát ca đây, ngồi trên xe, Thiên và cô lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh sớm, Khải và Nguyên thì thầm to nhỏ, nhìn thấy xa xa là ngôi trường. Cô vội vàng, chú, cho dừng xe ở đây đi. Chú lái xe cho xe tấp vào lề đờ di hỏi. Sao lại dừng ở đây? Cô không NSC nhiều. Mở cửa xe, ngó dọc, ngó ngang, ca thấy ai mít sụt ra bước xuống. Trước khi đóng cửa xe, cô NS, cháu ca muốn các anh có xịt căng đan nào. Cảm ơn chú, NS xong rất vui vẻ đóng cửa xe, tung tăng đi trên đờ di. Chiếc ba lô trên vai cô lắc qua lại theo từng nhịp chân của cô. Anh nhìn theo cô mặc váy, áo đồng phục của nữ sinh trường, ẩn MK sau lớp kính dày cộp và làn da đen, đi đôi giày thể thao, mái tóc tết lại, trông vô cùng năng động. Chiếc xe lao vèo đi qua cô, chân váy cô khẽ rung chuyển, cô mỉm cười, giang tay đón gió, ánh nắng, đôi môi mấp máy. Cô đỏ mặt khi nhớ về hình ảnh đêm hôm qua, anh và cô ôm nhau, cô ngủ trong vòng tay của anh, mải suy nghĩ bỗng, dầm, một chiếc xe đạp phóng sượt qua cô khi cô đang sang đường. Trời ơi, cô than thầm trong lòng, tháng này sao xui vậy, bị đâm tới mấy lần, cô chống tay, đầu hơi choáng, vết thương ở tay rỉ máu, xót, đó là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được từ cánh tay của MK. Ngẩng đầu lên, truy tìm người vô duyên, vô cớ đâm phải MK. Trước mắt cô là một hảo soái luôn, mái tóc hạt rẻ bồng bềnh trong gió, có mấy sợi bết trên trán vì mồ hôi. Khuôn mặt có những đường nét hoàn mỹ đến kỳ lạ, như soái ca trong chuyện ngôn tình. Đó là điều cô nghĩ đến đầu tiên. Đôi mắt đen sâu, hàng chân mày sắc nét, đôi môi đỏ mọng như con gái luôn, dáng người chuẩn, miễn chê, cô hơi bị lung lay bởi sắc đẹp của anh nhưng nhanh chóng tiêu hóa vấn đề. Lên tiếng chất vấn, nè anh kia, để quên mắt ở nhà hả? Đi kiểu gì mà đâm vào tôi vậy? Anh ta bình thản đến lạ lùng, lời NS chẳng mấy thiện cảm, đứng trước anh chỉ là một con nhóc nhỏ con mà eo em bộ lên mặt. Anh toát ra khí lạnh, có cô đi đứng kiểu gì ấy? Người thì tha thần như ưng mất hồn. Cô trừng mắt lên, hình như, cô cúi xuống tìm kính, nhìn thấy chiếc kính ở cạnh chân anh ta. Mà khoan đã, MK đang ở tư thế gì vậy? Ưng thì ngước lên NS, ưng thì cúi xuống NS. Chả khác gì, mà anh ta còn mặc đồng phục trường MK mới kinh chứ. Cô hứ một cái, đưa tay vơ kính đeo vào. Đứng thẳng ưng dậy, quay ưng bước đi, anh ta đâu để cô dễ dàng đi. Kéo mạnh tay cô, lại đúng chỗ bị thương. Cô rên, a ui, đau. Bỏ tay ra, cô gạt tay anh ta ra. Quay ưng nhìn thẳng anh ta không vừa nhìn lại. Nè cô kia, tôi NS chưa xong mà định bỏ đi đâu. Bộ cô KPT tôi là ai à, anh đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Anh ta nghĩ cô giả vờ đau. À, Diệp Tử Di, cái tên này đã đờ si anh khắc khi. Cô nhìn thái độ của anh. Tức tối, anh bị eo em sao ca. Anh có phải cha mẹ hay thánh di đâu mà tôi phải PT anh. Anh sửng sốt, trong trường vẫn còn sinh vật lạ này chưa PT anh cơ à, thôi ca chấp. Phá lệ một lần, anh đằng hắng, đưa môi sát tai cô. Trương Hàn Lâm, nhớ cho kỹ, NS xong Hàn Lâm quay ưng đạp xe đi. Cô CX tức tốc chạy như bay vào trường. Trong lòng ca khỏi nguyền rủa tên khốn kiếp đó. Ren dê dê dê, cài, học, học, học, cô thở dốc, vừa kịp, xách cặp nhanh chóng đi về chỗ của MK. Cả lớp nhìn cô như sinh vật lạ. Cô chủ nhiệm bước vào. Chúng em chào cô ạ, cả lớp đứng dậy đồng thanh. Cô mỉm cười hài lòng, phất tay rồi cho cả lớp ngồi xuống. Cô vội vàng, các em chú ý tuần tới là Noel. Mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục hát kèm vũ đạo. Sẽ đờ si thi loại. Giải nhất sẽ đờ si công diễn vào buổi mơ tinh của trường. Giải nhất và nhì sẽ đờ si đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Vạn Lý Trường Thành. Cô vui vẻ thông báo. Cả lớp nhốn nháo, bỗng có một bạn nữ đứng lên. Đưa ra ý kiến của MK. Cô ơi hay cho bạn Tử Di đờ si ca, cả lớp nhao lên đồng thanh. Phải đó cô ơi, cô giáo đưa mắt nhìn cô. Đờ si ca Tử Di. Từ nãy đến giờ nghe, cô miễn cưỡng gật đầu. Dạ, đờ si cô ạ, văn nghệ thì cô CX ca muốn tham gia nhưng là SS mới nên cô ca muốn eo em mọi ân thất vọng. Thôi đành phá lệ vậy. Cách chương.